Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tổng cục trưởng, tà giáo này cùng với tà giáo khác bất đồng, phía sau màn có yêu nhân làm chủ, ngàn vạn lần không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hạo dặn dò, trong lòng tính kế. Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ lần này chạy trời không khỏi nắng, liền tính không tra ra cái gì, nhưng trải qua náo loạn như vậy, sau này đừng nghĩ sống tiếp ở huyện An Dương. Bất quá lời lại nói trở về, Chu Quang Văn là tà nhân, Hứa đạo sĩ lại là đồng lõa với tà nhân, hiển nhiên không thiếu làm chuyện xấu, thậm chí ngay cả nhân viên chính phủ đều dám bố cục mưu hại. Hạng người có hành vi như thế, tội này đáng bị trừng trị. Hắn đường đường là Trương Tiên Nhân, đương nhiên phải thay trời hành đạo, diệt trừ yêu tà, phù hộ một phương, giữ gìn hòa bình thế giới. Đa tạ Trương đại sư nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận xử lý. Tống Tuấn thận trọng nói, việc tà giáo nguy hại quá lớn, hơn nữa mạng lưới quan hệ của Hứa đạo sĩ thực rộng, khó tránh khỏi sẽ có liên lụy. Việc này đã vượt qua năng lực của hắn, cần phải hội báo lên cấp trên. Trương Hạo cười cười, rất có phong phạm cao nhân. Nhưng mà Trương Hạo cũng không biết, lần này hắn là chó ngáp phải ruồi. Sau lưng Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ, thật sự là có tổ chức tồn tại. Tà khí này chỉ là tạm thời ngăn chặn, ta hiện tại muốn khai đàn tố pháp, hoàn toàn phá đi chú thuật này. Tổng cục trưởng, ngài trước tiên nằm xuống, tựa như ngủ đi, toàn thân thả lỏng. Trương Hạo ngữ khí kiên quyết, lấy ra một đạo trấn hồn phù. Tống Tuấn cũng không hỏi nhiều, dựa theo Trương Hạo nói mà làm, nằm ở trên giường bệnh. Trương Hạo gỡ xuống thành tâm phù, dán lên trấn hồn phù. Tống Tuấn thả lỏng không chống cự, bị trấn trụ hồn phách, lâm vào giấc ngủ. Ánh mắt Trương Hạo tập trung, mắt có trọng đồng, mở ra tầm nhìn âm dương, chỉ thấy từng sợi tà khí từ hư không lộ ra, ăn mòn tinh khí thần quang của Tống Tuấn. Chu Quang Văn, đêm nay liền cùng ngươi đấu một trận. Đạo gia ta chính là người đuổi thi, chú thuật khống hồn, ai có thể lợi hại hơn so với người đuổi thi? Trương Hạo mỉm cười, đang muốn thi pháp, lại có chút sửng sốt, cảm thấy tà khí trên người Tống Tuấn có vài phần quen mắt. Chú thuật này vì sao lại có điểm giống như cái bình quỷ trong nhà bí thư Phương kia vậy? Chẳng lẽ tà nhân mưu hại Phương gia cũng là Chu Quang Văn? Đúng vậy, nhất định là Chu Quang Văn. Trương Hạo lập tức phản ứng lại, bí thư Phương là người ở thị trấn Thành Nam, hắn là thần tiên sống ở thị trấn Thành Nam. Chu Quang Văn lấy nơi này bố cục, hiển nhiên là vì thử hắn. Mẫu thân Phương gia cũng cứ như vậy bị chết không minh bạch. Coi mạng người như cỏ rác, quả nhiên là hạng người yêu tà. Trương Hạo nhìn không được nhíu mày, lần này hắn thật sự muốn thay trời hành đạo, liền quát nhẹ một tiếng. Thần thông đuổi thi, thông linh khống hồn, khởi. Trương Hạo tay nghiết ấn quyết, ấn ở giữa mày của Tống Tuấn, hai mắt khép hờ, tập trung tinh thần, miệng niệm chú ngữ. Lấy Tống Tuấn làm người thi triển thuật thức, thần niệm huyền diệu thông linh, theo tà khí liên hệ, xuyên thấu qua hư không, nháy mắt bắt giữ đến một điểm, tạo thành một nhịp cầu vô hình, cầu thông hai giới âm dương. Trong căn phòng u ám, Chu Quang Văn tâm thần chấn động, hình nhân trên pháp đàn ngẫu nhiên ngã xuống, chỉ cảm thấy một cỗ ý chí vô hình nhảy vào trong đầu hắn. Không tốt, có cao nhân ám toán ta. Chu Quang Văn kinh hãi, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng nhắm mắt lại, tập trung tâm thần, tay lần hạt tràng, mặc niệm kinh văn, muốn đuổi đi cỗ ý chí này. Nhưng Chu Quang Văn thi triển chú thuật tiêu hao quá nhiều, tâm thần đã có vài phần suy nhược, căn bản không thể đuổi đi cố ý chí này, chỉ đành gắt gao bảo vệ căn cơ linh đài của chính mình. Bên trong bệnh viện, Trương Hạo ý niệm thông linh, chỉ cảm thấy trong ý thức có một mảnh hư không vận đục, có một điểm sáng, từng đợt chú ngữ bồi hồi, điểm sáng hóa thành từng đợt sóng, ngăn cản ý niệm thông linh của hắn. Chùa Quang Văn là cảnh giới luyện tinh hóa khí, Trương Hạo cũng là luyện tinh hóa khí, nhưng cẩn thận đối lập, căn cơ của Trương Hạo so với Chùa Quang Văn cường đại hơn nhiều, nháy mắt liền chấn nhiếp Chùa Quang Văn, tâm thần không thể nhúc nhích. Bất quá ý niệm của Chùa Quang Văn còn pha một cố ý chí khác, cực kỳ ác độc, hóa thành 12 ác quỷ, bảo vệ ý niệm của Chùa Quang Văn. Hả? Chẳng lẽ là pháp khí? Lợi hại như vậy? Trương Hạo có chút kinh ngạc, pháp khí bình thường không đáng giá tiền, bởi vì hiệu quả thêm vào quá kém. Muốn chế tác pháp khí cao cấp, chắc chắn phải thông qua phương pháp đặc thù, hoặc là lấy thiên địa tài bảo làm cơ sở. Một chốc không thể khống chế được Chu Quang Văn, Trương Hạo tâm tư vừa động, vừa lúc thử một lần trọng đồng của hắn. Xác thật mà nói, ngoại trừ bùa chú, đạo pháp khác đều phân loại là thần thông, chân ngôn, cung khống hồn, đều là năng lực bản thân diễn sinh. Chân ngôn là miệng, khống hồn là mi tâm, mà đôi mắt là nhịp cầu câu thông thân. Khống hồn là mi tâm, mà đôi mắt là nhịp cầu câu thông thần hồn âm dương, có thể dẫn đường cho thần hồn. Trọng đồng, mở! Trong khoảng thời gian này tu hành, Trương Hạo đối với vận dụng trọng đồng đã rất quen thuộc. Ngày thường khai nhãn có thể khống chế ở mức độ chỉ dùng tầm nhìn âm dương, mà không xuất ra tinh khí thần, lấy chuyện này hạ thấp tiêu hao, thời điểm yêu cầu mới mạnh mẽ tiêu hao quá mức. Hắn nhắm mắt lại, thị giác vận đục cùng thị giác thông linh trọng điệp, vận khởi thị lực, tinh khí thần quang nâng cao một bước, ý niệm thông linh trở nên vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt liền phá mở ngăn cách của Chu Quang Văn. Trong căn phòng u ám, Chu Quang Văn lại là thân hình chấn động, kinh hãi thất sắc, đối phương vậy mà cường đại như thế, liền vội vàng đứng dậy, muốn lớn tiếng gọi Hứa đạo sĩ cứu hắn. Nhưng còn không có hé miệng, biểu tình liền trở nên si ngốc, ý thức lâm vào mơ hồ, giống như mộng du đứng ở nơi đó. Trong bệnh viện, Trương Hạo cũng tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích, trong ý thức thông linh mơ hồ vận đục, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được, chính mình chỉ cần tập trung thị lực, liền nhìn thấu một tầng vận đục này. Thuận theo cố cảm giác huyền diệu này, Trương Hạo ngưng tụ thị lực, nỗ lực nhìn về phía hư không, phá vỡ vận đục. Đột nhiên trước mắt có một trận thanh minh, hắn thấy được một cái pháp đài, trên pháp đài bày hình nhân, vẽ chú văn quỷ dị, viết sinh thần bát tự, còn có vết máu, còn có bài trí chung quanh, hết thảy đều xem rất rõ ràng. Đây đúng là căn phòng chỗ Chu Quang Văn. Mà Chu Quang Văn nguyên bản là đang nhắm hai mắt, ở thời điểm Trương Hạo thấy rõ, đồng thời cũng khai nhãn một chút, ánh mắt đặc biệt thâm thúy, mơ hồ phản chiếu ra một đôi trọng đồng. Đây đúng là ánh mắt của Trương Hạo. Thành, khống chế được Chu Quang Văn. Trương Hạo vui vẻ, ý niệm của chính mình giống như tiến vào một khối thể xác, loại cảm giác này quá huyền diệu. Hắn thử khống chế thể xác đi vài bước, Chu Quang Văn giống như mộng du, biểu tình si ngốc, động tác có chút chậm chạp, đi đường ngã trái ngã phải. Trương Hạo chỉ cảm thấy thể xác thường nặng nề, kiện lực ổn định cân bằng. Tâm tư vừa động, nghĩ tới động tác cường thi nhảy bước, liền khống chế lấy thể xác nâng lên đôi tay, ổn định cân bằng, sau đó hai chân hợp lực nhảy bước, quả nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ấy, thì ra là như thế. Trương Hạo cười, khống chế được Chu Quang Văn ở trong phòng nhảy một vòng, phá vỡ đồ vật trên pháp đàn, cầm lấy bình máu kia, khống chế lấy Chu Quang Văn uống vào, để tránh lại lần nữa thi pháp. Bất quá loại động tác tinh tế uống đồ vật này, muốn khống chế được thực cố hết sức, vì thế uống đến đầy miệng đều là máu. Sau đó lại ở trong phòng có một trận đâm loạn, bắt được cái gì liền phá vỡ cái đó, bắt không được liền dùng sức đâm, đâm cho Chu Quang Văn mặt mũi bầm dập, giống như nổi điên. Động tĩnh này phát ra lập tức kinh động Hứa đạo sĩ ở bên ngoài, còn có ba nhân viên đang làm việc. Hứa đạo sĩ nhanh chóng tiến vào nhìn xem, chỉ thấy Chu Quang Văn nhảy dựng lên như nổi điên, đầy miệng đều là máu, giống như cường thi, sợ thấy mức dưới chân Hứa đạo sĩ mềm nhũn ngã trên mặt đất, kinh hoàng thất thố kêu to. Có quỷ! Trương Hạo xuyên thấu qua thể xác nhìn đến Hứa đạo sĩ, ý niệm vừa động, Chu Quang Văn nhảy dựng lên nhào tới. Có quỷ! Cứu, người đâu, mau tới. Hứa đạo sĩ sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế, hoảng sợ hô to, té ngã lộn nhào chạy ra bên ngoài. Mấy cán sự nghe được tiếng thét, nhanh chóng chạy lại nhìn xem, thấy Chu Quang Văn nhảy dựng đuổi theo Hứa đạo sĩ. Ngoài miệng trên người còn đều là máu, nghiễm nhiên thành một bộ cảnh tượng cương thi cắn người uống máu. Mấy người sợ tới mức hồn vía lên mây. Cương thi, có cương thi. Làm ngành sản xuất minh sự nhiều năm như vậy, gặp qua người chết so với người sống còn nhiều hơn. Nhưng ai đã gặp qua cương thi này? Mấy người kinh hoàng kêu to, sợ tới mức hai chân nhũn ra, nào dám đi giúp Hứa đạo sĩ, té ngã lộn nhào, chạy trốn ra khỏi phòng làm việc. Trương Hạo cười cười, vừa lúc đem việc này nháo lớn, làm cho Hứa đạo sĩ thân bại danh liệt. Hắn khống chế được Chu Quang Văn đuổi theo, mấy người Hứa đạo sĩ bị dọa cho hoảng sợ, chạy ra khỏi phòng làm việc chính là một trận kêu to, vừa lúc đụng vào mấy nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua. Trời còn không coi là quá muộn, trong huyện thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường cái rất nhiều người. Sau khi bị va chạm, mấy người Hứa đạo sĩ bỏ dậy, nhanh chóng chạy, kêu to có cương thi. Mấy nam nữ trẻ tuổi thực buồn bực, cương thi cái đầu người, đang muốn chửi ầm lên, lại thấy phía sau có một con cương thi nhảy ra. Mấy nam nữ trẻ tuổi sửng sốt, thật đúng là có cương thi. Tiếp theo liền sợ tới mức hoảng sợ kêu to, xoay người liền chạy. Mà trận động tĩnh này, người chung quanh đều nghe thấy được, theo bản năng chạy tới bên này nhìn xem, tức khắc sợ tới mức thét chói tai hết đợt này tới đợt khác. Trên đường cái là một mảnh hỗn loạn. Hứa đạo sĩ xoay người bò lên, liều mạng chạy, nhưng càng sợ hãi, chân liền càng mềm, té ngã lộn nhào chạy trốn cũng không nhanh. Trương Hạo khống chế Chu Quang Văn, một cái nhảy lên trên, đè lên trên người của Hứa đạo sĩ, há mồm liền cắn. Cứu mạng, cương thi cắn người. Hứa đạo sĩ bị bắt lấy, hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật hét lớn. Người qua đường chung quanh cũng sợ hãi, thét chói tai chạy trốn, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ con phố. Người nhiều lá gan cũng lớn, nghe thấy tiếng la hét, tất cả mọi người đều ra tới xem náo nhiệt. Một đội quản lý trật tự vừa lúc tuần tra ở bên này, nghe thấy nhiều động tĩnh như vậy, liền nhanh chóng chạy tới. Mọi người vừa thấy quản lý trật tự tới, lá gan cũng lớn hơn nữa, nhanh chóng đuổi kịp xem náo nhiệt. Còn có người trẻ tuổi lấy ra di động ghi hình chụp ảnh, phát lên trên mạng nhìn xem. Việc nháo cương thi này, thật sự là nhiều năm đã không có. Đây chính là tin tức lớn. Mấy quản lý trật tự này đi lên, nhìn thấy Chu Quang Văn nhào vào trên người của Hứa đạo sĩ cắn, miệng đầy là máu, cũng hoảng sợ. Mẹ nó, lão tử sống lớn như vậy, còn không có gặp qua cương thi thật. Đội trưởng đội quản lý trật tự nói một câu tàn nhẫn, lấy thêm can đảm, cẩn thận đi lên đá một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Mọi người nhìn thấy một màn này, giống như cũng không có việc gì nguy hiểm, lập tức nổi lên lá gan. Lên cho ta, đè lại cương thi này. Đội trưởng đội quản lý trật tự quát một tiếng, mấy người vây quanh đi lên, bắt lấy Chu Quang Văn chính là một trận hành hung, gắt gao ấn ở trên mặt đất, đồng thời cũng kéo ra Hứa đạo sĩ. Gì? Đây không phải là Hứa đạo sĩ sao? Có người nhận ra Hứa đạo sĩ. Rốt cuộc cùng ở một khu phố, ngày thường qua đường đều có thể chạm mặt. Mẹ nó còn là đại sư, mau xem, đúng quần đã bị ướt, bị dọa cho thè ra quần. Mau quay chụp video phát lên Weibo. Đại sư cái gì? Bị cương thi đuổi theo chạy, phỏng chừng là kẻ lừa đảo đi. Mẹ nó, sợ tới mức lão tử ngồi dưới đất. Vẫn là thúc thúc đội trưởng lợi hại, đánh thắng được cương thi. Mọi người có một trận náo nhiệt ồn ào, bị dọa đến quá sức. Trường Hạo nhìn một màn này, trong lòng cười vui vẻ, nhắm mắt lại, ý niệm vừa động, rời khỏi thể xác của Chu Quang Văn. Chu Quang Văn tâm thần hoảng hốt, đầu óc có chút hôn mê, giống như mộng du tỉnh lại, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bị người ám toán, khống chế được thần hồn. Hiện tại giải trừ khống chế, Chu Quang Văn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giờ phút này cả người đau đớn, bị mấy người ấn ở trên mặt đất. Chu Quang Văn giận dữ, lạnh giọng quát. Các người làm cái gì? Mau thả ta ra. Không phải cương thi, biết nói tiếng người sao? Mọi người vừa nghe Chu Quang Văn lên tiếng, đều là tò mò nhìn. Mấy người quản lý trật tự cũng là sửng sốt, nhanh chóng nhìn lại, thật đúng là người, không phải cương thi. Mẹ nó, vì sao lại là người? Người này cũng là đạo sĩ, buổi tối giả thần giả quỷ, sẽ không phải là muốn lừa tiền đấy chứ? Khốn kiếp, vừa rồi dọa sợ lão tử, chán sống muốn bị đánh rồi sao? Mấy người trẻ tuổi tính tình không tốt liền phẫn nộ, đi tới chính là một trận tay đấm chân đá. Chu Quang Văn bị đánh đến ôm đầu, nghe được mọi người nghị luận, trong lòng đã phản ứng lại. Hắn lọt vào ám toán khống chế thần hồn, bị ngộ nhận là cương thi, lập tức biết việc này nháo lớn. Dừng tay, đừng đánh, đánh ra chuyện đều phải tiến vào cục cảnh sát. Đội trưởng đội quản lý trật tự nhanh chóng quát, kéo mấy người ra, tiếp theo gọi điện thoại cho cảnh sát. Mọi người nhìn thấy báo cảnh sát cũng không dám lại làm loạn. Một lát sau, trên đường liền vang lên tiếng còi cảnh sát, mấy chiếc xe cảnh sát tiến vào. Đội trưởng đội quản lý trật tự nói một chút tình huống, cũng coi như không gây ra tội gì lớn, chỉ là trò đùa dai nhiễu loạn trị an, nhiều nhất là bị tạm giam mấy ngày, lại thêm chút tiền phạt. Chu Quang Văn không dám phản kháng, đi theo lên xe cảnh sát. Hứa đạo sĩ cũng bị mang đi lấy lời khai, mọi người đều giải tán. Đêm nay nháo đến thực náo nhiệt, tuy rằng một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng mọi người vẫn là nhịn không được thổi phồng. Chuyện nháo cương thi thực mau liền truyền ra. Tại bệnh viện, Trương Hạo mở mắt ra, có chút tâm thần mỏi mệt, trán đổ ra mồ hôi, bất quá trên mặt lại là mỉm cười. Vì hắn nói đùa giỡn như vậy, chiêu bài của Hứa đạo sĩ xem như bị phá vỡ. Là một nghề như bọn họ này, chiêu bài một khi bị phá vỡ, bản lĩnh dù lợi hại cũng không thể làm gì được. Gỡ xuống chấn hồn phù giữa mày của Tống Tuấn, Tống Tuấn cũng tỉnh lại. Tống cục trưởng, ngài cảm giác như thế nào? Đã phá tà thuật xong rồi. Trương Hạo nói. Tống Tuấn bị chấn trụ thần hồn, cũng không biết Trương Hạo làm cái gì, hoạt động một chút thân mình, liền nói. Giống như không có cảm giác gì, chỉ là có chút hơi mệt, không có sinh lực như vừa rồi. Không có cảm giác là được rồi. Về phần không có sinh lực, chuyện này thực bình thường, bị tà khí ăn mòn. Vừa rồi có sinh lực là bởi vì bùa chú của ta. Trương Hạo lại lấy ra thanh tâm phù, nói: ta đem bùa chú hòa vào một chén nước, uống lên liền khôi phục. Hắn bưng lên ly nước bên cạnh, móc ra bật lửa thiêu đốt bùa chú, tài niết ấn quyết, bắn lấy ngọn lửa hướng vào trong nước nhấn một cái. Xì một tiếng, nước lửa giao hòa, ánh lửa hiện hình, hội tụ thành phù văn, nháy mắt liền dung nhập vào trong nước. Tống Tuấn ưng ực uống xong, lập tức cảm giác một cỗ mát lạnh thẩm thấu vào trong cơ thể. Tinh thần vì điều này mà rung lên, mặt mang hồng quang, khí giác khỏi hẳn. Trương đại sư thật sự là tiên nhân, đạo hạnh cao thâm. Tống Tuấn nhìn không được kinh hô. Tuy rằng dung mạo của Trương Hạo bình thường, nhưng bản lĩnh lại là vô cùng kỳ diệu, khó trách nghe đồn tu luyện thành tiên. Ấy, Tống cục trưởng quá khen, chỉ là một chút pháp thuật nhỏ mà thôi. Trương Hạo nhàn nhạt cười cười, vẻ mặt khiêm tốn, rất thẳng sống lưng, rất có phong phạm cao nhân. Tống lão sư, ta xem xong rồi, có thể vào đi. Trương Hạo đối với bên ngoài hô lên một tiếng. Tống Tĩnh Di cùng với Lê Thục Chân đẩy cửa đi đến. Lê Thục Chân nhìn thoáng qua chồng mình, biểu tình an ổn, khí sắc bình thường, nhanh chóng sờ cái trán của Tống Tuấn một chút, cũng không phát sốt. Nhanh như vậy thì tốt rồi, tiểu Trương thật là linh nghiệm. Lê Thục Chân hô to kinh ngạc. Nghe được lão bà của nhà mình xưng hô tiểu Trương, Tống Tuấn nhanh chóng ho khan một tiếng nói. Trương đại sư là cao nhân đắc đạo, đương nhiên linh nghiệm. Hai chữ đại sư, ngữ điệu của Tống Tuấn tăng mạnh, sợ lão bà nhà mình không hiểu chuyện, đáng tội Trương Hạo. Rốt cuộc những kỳ nhân dị sĩ, tính tình cùng mấy hành vi đều thực cổ quái. Liền lấy Trương Hạo này mà nói đi, lần trước gặp mặt mặt mũi bầm dập, lần này lại là trên mặt xanh tím. Người không biết Trương Hạo thật sự có bản lĩnh, còn tưởng rằng là hỗn đản bị nữ nhân đánh tát. Ấy, Tống cục trưởng đừng khách khí như vậy, gọi ta tiểu Trương là được rồi. Trương Hạo đương nhiên nghe ra ngữ khí của Tống Tuấn, vẻ mặt mỉm cười, còn nhìn thoáng qua Tống Tĩnh Di ở bên cạnh. Đây chính là trưởng bối của Tống Tĩnh Di, hắn nào dám trang bức quá mức. Tống Đinh Di trắng mắt nhìn hắn một cái, biết gia hỏa này đang khoe mẽ, bất đắc dĩ nói: Tuấn thúc, gia hỏa này chính là hiểu một chút môn đạo người thường không biết mà thôi, làm sao có thể là đại sư chứ, gọi là tiểu trương đi. Cái này... Tống Tuấn có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy Tống Tĩnh Di cùng với Trương Hạo mắt đi mày lại, không khỏi kinh ngạc. Cháu gái này của hắn từ sau chuyện lần đó, đối với nam nhân liền vẫn luôn thực lãnh đạm, từ khi nào biến tốt như thế này? Khó trách Trương Hạo khiêm tốn như vậy. Thì ra là thế. Vậy được rồi, ta liền không khách khí, gọi tiểu trương. Ngươi đừng gọi ta là cục trưởng, gọi Tuấn thúc là được rồi. Tống Tuấn là người ngay thẳng, cũng không dài dòng, xem như nhận quan hệ này. Đúng lúc này, tiếng chuông di động ở bên cạnh vang lên. Lê Thục Chân cầm lấy nhìn xem, là cục cảnh sát gọi tới, liền hỏi. Là cục cảnh sát gọi tới, liền nói: Điện thoại của cục cảnh sát đã chế thế này còn tìm anh, sẽ không phải là xảy ra chuyện lớn gì chứ? Tống Tuấn tiếp điện thoại, truyền đến thanh âm cấp dưới: Tống cục trưởng, vừa rồi bắt được một đạo sĩ giả cương thi giở trò đùa nhiễu loạn trị an, nhưng thẩm tra đối chiếu thân phận, đạo sĩ này là phó hội trưởng hiệp hội đạo giáo tỉnh, mặt khác còn có vị Hứa đại sư kia. Cấp dưới đem tình huống hội báo một lần. Việc này kinh động quá lớn, liên lụy đến đại nhân vật của hiệp hội đạo giáo, còn có Hứa đạo sĩ, đây chính là hồng nhân trong nghề, mạng lưới quan hệ thực rộng, người bình thường cũng không dám đắc tội, bởi vậy mới xin chỉ thị của Tống Tuấn. Cái gì? Bắt được Hứa đạo sĩ, còn có Chu Quang Văn kia? Tống Tuấn nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt. Trương Hạo nói Hứa đạo sĩ cấu kết tà giáo, làm tà thuật ám hại hắn, mà vừa rồi Trương Hạo giúp hắn phá tà thuật, bên kia liền vừa lúc xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Trương Hạo thi pháp? Trương Hạo cười mà không nói, ra vẻ âm trầm, nói rõ việc này chính là hắn làm, nhưng cao nhân liền phải có phong phạm cao nhân, làm chuyện tốt không lưu danh. Trên mặt Tống Tuấn trầm xuống, lập tức ý thức được việc này liên lụy quá lớn, đại nhân vật hiệp hội đạo giáo bị nghi ngờ có liên quan tới tổ chức tà giáo. Hắn tự hỏi trong chốc lát, liền nói: Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó, dựa theo điều khoản chấp pháp. Đúng rồi, viết một phần báo cáo kỹ càng tỉ mỉ, càng tỉ mỉ càng tốt, ta lập tức liền tới đó. Vâng, đã biết. Cấp dưới nhanh chóng làm theo, tắt điện thoại. Tuấn thúc, xem ra ngài có việc phải làm, chúng ta liền không quấy rầy. Trương Hạo dùng gậy đánh rắn liền bò theo, lăn lộn mấy năm giang hồ, biết rõ lợi hại khi có quan hệ với cục cảnh sát. Chỉ cần có chiêu số này, hắn ở huyện An Dương liền thật nghiêu bức, lưỡng đạo hồng bạch đều ăn thông. Tiểu Trương, hôm nay liền phiền toái, ta cần phải nhanh chóng đi cục cảnh sát, chờ hôm nào có rảnh tới nhà của ta ăn cơm. Tống Tuấn cũng không dám chậm trễ, phải mau chóng đem việc này hồi báo lên cấp trên. Tuấn thúc, Thầm Thầm, chúng ta đi trước. Tống Tĩnh Di cũng nhìn ra có việc, cùng với Trương Hạo đi trước một bước. Ra khỏi bệnh viện đã là đêm khuya tĩnh lặng, tiểu huyện thành ồn ào, ở dưới ánh sáng đèn đường nhu hòa, tràn ngập an bình hiếm có. Tống Tĩnh Di lái xe hơi, mang theo Trương Hạo trở về nơi ở. Làm việc đến muộn như vậy, cảm giác có chút đói bụng. Tống Tĩnh Di là một đĩa trái cây, xem như bữa ăn khuya. Trương Hạo vừa ăn, vừa nghĩ thầm, đêm nay ở trong nhà của Tống Tĩnh Di qua đêm. Bất quá hắn chưa có nói ra, làm bộ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dù sao đã chế thế này, Tống Tĩnh Di phải an bài chỗ ngủ cho hắn, có lẽ còn có thể lại trộm hơn một chút. Tống Tĩnh Di cũng không nói chuyện, yêu nhã nghiêng người dựa vào sofa, một bên ăn trái cây, một bên lật xem thư tịch. Nàng sinh hoạt rất có quy luật, thói quen mỗi đêm đọc sách, đến giờ mới đi ngủ. Bất quá đêm nay Trương Hạo ở chỗ này, lại nghĩ đến lần trước qua đêm ở nhà Trương Hạo, hai người cùng giường mà ngủ, trong lòng Tống Tĩnh Di không khỏi có chút khẩn trương, sách cũng không thể nào đọc vào. Ở trước kia, nàng đối với Trương Hạo còn có thể bảo trì tâm thái bình thường, nhưng trong bất chi bất giác đã không thể bảo trì bình thường. Qua một hồi lâu, khi hết giờ đọc sách, Tống Tĩnh Di chung quy là nữ nhân trưởng thành có tri thức, đóng lại sách liền nói: Đêm nay ngươi ngủ ở trên sofa, thời tiết nóng, đi tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi. Tắm rửa? Trương Hạo vừa nghe hai chữ này, lập tức suy nghĩ bậy bạ. Nghĩ loạn cái gì vậy? Đi tắm đi. Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, lấy tới một cái khăn tắm cùng với áo ngủ. Khăn tắm cùng với áo ngủ này là của ta, người tạm chấp nhận một chút. Trương Hạo cười thực vui vẻ, đây chính là khăn tắm cùng với áo ngủ của lão sư Tống Tĩnh Di. Đồ vật riêng tư như vậy, còn giữ một cỗ mùi thơm của cơ thể Tống Tĩnh Di. Thấy bộ dáng của Trương Hạo hưng phấn, Tống Tĩnh Di không khỏi mặt đẹp đỏ lên. Biết gia hỏa này đầu óc suy nghĩ linh tinh, chỉ đành phải ra vẻ nghiêm túc nói. Đi tắm rửa, không cần nghĩ đông nghĩ tây, nếu không lần sau liền không được tới. Vâng. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ đi phòng tắm. Bất quá Trương Hạo mới vừa đi vào, Tống Tĩnh Di lập tức nghĩ tới cái gì, mặt đẹp xoát một cái đỏ bừng. Trong phòng tắm còn để quần áo riêng tư của nàng ngày hôm qua thay ra. Quả nhiên, Trương Hạo đi vào đôi mắt đều nhìn thẳng, chỉ thấy bên cạnh có một chiếc quần nhỏ cùng áo ngực, kiểu dáng đơn giản màu trắng. Quần tất có hoa văn màu đen, quần nhỏ rất mỏng, mềm mại như tơ lụa, cao quý tinh mỹ, còn có một cỗ khí tức đặc biệt của nữ nhân, gợi lên trong lòng nam nhân khát vọng. Trương Hạo cơ hồ là theo bản năng duỗi tay cầm lên, nhẹ nhàng xoa xoa xúc cảm mềm mại cao quý, làm hắn nhịn không được tim đập gia tốc, ngón tay khẩn trương đến có chút run rẩy, nhưng tiếp theo liền phản ứng, nhanh chóng buông xuống, trong lòng có một cỗ áy náy. Tống Tĩnh Di xinh đẹp đoan trang tú lệ như vậy, là nam nhân đều sẽ thích, huống chi một kẻ độc thân như hắn, đúng là tuổi khí huyết phương cương. Nhưng Tống Tĩnh Di cao quý như vậy, hắn là một người nam nhân, lại chỉ là một đạo sĩ ở nông thôn, từ đáy lòng có điểm tự ti, chỉ đành dùng một bộ hình tượng ra mặt dày tới che khuất chính mình. Nhưng trộm thưởng thức quần nhỏ quá mức bỉ ổi, không phải việc làm của quân tử. Trương Hạo đối nhân xử thế đều có nguyên tắc, một chút đáng khinh không ảnh hưởng đến toàn cục cũng liền thôi, tuyệt đối không thể quá mức, nếu không liền thật sự thành hạng người thấp kém. Trương Hạo cưỡng ép ý nghĩ sằng bậy trong lòng, đem quần nhỏ cùng với áo ngực thả lại, nhưng thấy để lại có chút loạn, trong lòng không khỏi lo lắng, vạn nhất bị lão sư Tống Tĩnh Di phát hiện, hắn phải làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ đến đây, Trương Hạo lại cười đạm nhiên, hắn là một đại nam nhân, dám làm dám chịu, nếu chạm vào sẽ không sợ bị lão sư Tống Tĩnh Di biết. Cổ nhân nói, quân tử phải thẳng thắn, biết sai, nhận sai, sửa sai. Trương Hạo cẩn thận đem quần áo đặt lại chỉnh tề, nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, an tâm tắm rửa. Tắm rửa xong, mặc vào áo ngủ này là tơ lụa sa hoa, kiểu dáng giả cổ, điển nhã cao quý, nam nữ đều có thể mặc. Tục ngữ nói rất đúng, người dựa y trang, Phật dựa kim trang. Trương Hạo mặc vào quần áo sa hoa này, phối hợp với kiểu tóc mới, chợt liếc mắt nhìn lại một cái, giống như công tử thế gia phong lưu văn nhã. Ấy, nếu ta sinh ra ở nhà có tiền, cũng sẽ có phong cách soái khí cao quý này đi. Có lẽ lúc trước liền sớm cùng với Lâm Tuyết Nghệ yêu đương. Không biết vì sao, nhìn chính mình trong gương, Trương Hạo thấy thương cảm không thể hiểu nổi. Hắn là một cô nhi, từ nhỏ liền tự ti, độc lai độc vãng, yên lặng sống ở thế giới của chính mình, dùng lạnh nhạt tới ngụy trang, nhàn nhạt nhìn những người khác sung sướng vui cười. Rất nhiều thời điểm, hắn đều mê mang tự hỏi chính mình là ai, cha mẹ là ai, vì sao muốn vứt bỏ hắn, hắn đi vào thế giới này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì, nhân sinh của chính mình lại nên đi hướng nào. Trương Hạo phiền muộn cười khổ, cảm thấy chính mình càng ngày càng đa sầu đa cảm, thu hồi suy nghĩ, ra khỏi phòng tắm. Tống Tĩnh Di đang sửa sang lại chăn, cho hắn nằm ở trên sofa, thấy Trương Hạo tắm rửa ra tới, không khỏi trước mắt sáng ngời. Gia hỏa này ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, kỳ thật cũng rất có phong cách. Bất quá nghĩ đến quần áo riêng tư trong phòng tắm, Tống Tĩnh Di bĩu môi, gia hỏa này khẳng định đã trộm chạm vào. Ngươi lên ngủ ở nơi này, không cần nhìn đông nhìn tây, ta đi tắm rửa. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, sợ gia hỏa này nhìn loạn. Ấy, bảo đảm không nhìn đông nhìn tây. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, ngoan ngoãn ngủ ở trên sofa. Tống Tĩnh Di tắt đèn trong phòng khách, không cho Trương Hạo cơ hội nhìn lén chút nào, nhanh chóng đi phòng tắm. Nhìn thấy quần nhỏ cùng với áo ngực của chính mình, quả nhiên bị Trương Hạo chạm vào, còn chỉnh tề đặt ở cùng nhau. Tống Đính Di xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Gia hỏa này trộm làm chuyện xấu cũng liền thôi, còn trắng trợn táo bạo để lại ngay ngắn như vậy. Chẳng phải là cố ý nói cho nàng chuyện quần áo riêng tư xấu hổ như vậy, làm nàng như thế nào gặp người? Gia hỏa này quá hỗn trướng. Tống Đính Di nổi giận giẫm giẫm chân, trái tim như nai con đập loạn, lại nhoẻn miệng cười không thể hiểu được. Gia hỏa này tuy rằng hỗn trướng, nhưng cũng thản nhiên, không trộm giấu giếm, còn cẩn thận gấp lại chỉnh tề. Tắm rửa xong, Tống Tĩnh Di cũng thay áo ngủ tơ lụa, nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng tắm, nhìn thoáng qua Trương Hạo trên sofa phòng khách. Đã ngủ rồi, bởi vì sofa có chút chật hẹp, chăn chảy xuống dưới. Tống Tĩnh Di đi đến, nhìn bộ dáng của Trương Hạo ngủ say, giống một hài tử ngây thơ vô hại. Trên mặt Tống Tĩnh Di nổi lên một tia nhu hòa, nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lên cho Trương Hạo. Trở về phòng nằm, Tống Tĩnh Di nằm vào trong chăn, trong lòng lại là suy nghĩ phiền muộn, bởi vì nàng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Giữa nàng cùng với Trương Hạo, giữa cuộc coi là quan hệ gì? Có lẽ từ lúc bắt đầu, nàng cũng không để ý, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình nên nghiêm túc ngẫm lại. Là thầy trò sao? Cảm giác có chút vượt rào, nàng nên nghiêm túc giống như một lão sư trong trường học. Nhưng gia hỏa Trương Hạo này có chút xấu xa, luôn cố ý vô tình xâm phạm nghiêm túc của nàng. Bất chi bất giác liền xông vào sinh hoạt cá nhân của nàng. Như vậy là tình yêu nam nữ sao? Chuyện này liền càng không giống. Từ khi kết thúc tình yêu thời đại học kia, nàng cùng trong nhà bất hòa, trở thành một trò cười, sớm đã đối với tình cảm mất đi tin tưởng. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Trương Hạo chỉ là một hài tử chưa lớn, có chút học thói xấu. Liền tính nàng muốn yêu đương, ít nhất cũng phải tìm nam nhân cùng tuổi với nàng, mà Trương Hạo còn nhỏ, càng như là một đệ đệ. Thế nhưng nàng cùng Trương Hạo là tỷ đệ thân tình sao? Nàng cảm thấy không phải. Cùng Trương Hạo ở bên nhau, nàng sẽ có cảm giác tim đập khẩn trương. Như vậy là bằng hữu sao? Chuyện này liền càng không giống. Một bằng hữu bình thường sao có thể phức tạp như vậy? Ấy, gia hỏa này quá phiền phức. Tống Tĩnh Di thở dài, trằn trọc, càng nghĩ càng cảm thấy phiền não. Thầy trò, người yêu, tỷ đệ, bằng hữu, những quan hệ đó đều không phải. Như vậy rốt cuộc coi là quan hệ gì đây? Mà trong lòng Trương Hạo lại là đối đãi với nàng như thế nào? Nữ nhân đều là mẫn cảm, nàng đương nhiên nhìn ra được Trương Hạo đối với nàng có tâm tư, nhưng lại che che giấu giấu, có điểm đáng khinh, có điểm giả đứng đắn, luôn là giả dạng là một bộ cờ nhà. Thế cho nên nàng cũng phân không rõ phần tâm tư này rốt cuộc như thế nào, là thực kiên quyết sao, hoặc là thực tùy tiện, hoặc chỉ là đơn thuần không muốn rời xa, lại hoặc là nàng hiểu lầm. Tống Tĩnh Di suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn tìm không thấy đáp án, ngồi dậy ở trên giường, cầm lấy di động, bấm ra số của một người bạn thân gọi đi qua. Ơi Tống tỷ tỷ, đã chế thế này còn chưa ngủ sao? Đợi trong chốc lát, trong điện thoại truyền đến một trận thanh âm lười biếng, hiển nhiên là đang ngủ bị đánh thức. Băng Ngạn, ta không ngủ được, lên Quy Quy nói chuyện phiếm. Tống Đinh Di nhỏ giọng nói, lấy ra máy tính bảng, đăng nhập vào Quy Quy. Ngày mai ta còn phải điều tra án tử, đến muộn sẽ bị phạt, tỷ chịu hộ ta nhé. Thanh âm đối diện thực không tình nguyện, ngã một cái, bộ dáng đáng yêu. Băng Ngạn, lần trước cô kéo ta nói chuyện phiếm thì sao? Ta còn đến muộn bị trừ tiền lương. Tống Đinh Di tức giận nói. Ai, tỷ đều là đại tiến sĩ, tùy tiện nhận mấy đề tài chính là mấy ngàn tệ, còn thiếu chút tiền kia sao? Khi nói chuyện, Quỳ Quỳ đã được đăng nhập. Nói đi, muốn nói chuyện gì? Phía sau là một loạt icon đáng yêu. Tống Đinh Di tắt điện thoại, ngón tay thon dài bấm chữ. Chính là học sinh hư Trương Hạo kia, đêm nay hắn qua đêm ở nhà ta. Trời ơi, tỷ cùng với tiểu tử kia cả với nhau sao? Phía sau là một loạt biểu tình kinh ngạc, còn có ảnh chụp của Trương Hạo. Đúng là đêm đó ở trên xe lửa qua đêm, Trương Hạo ngủ dựa vào trên vai của Tống Tĩnh Di, mặt mũi bầm dập. nói hiệu nói vượn, hắn là học sinh của ta, hôm nay tới trong huyện thành làm việc quá muộn, miễn cưỡng ở một đêm, ngủ ở sofa phòng khách. Tống Thính Di mặt đẹp phiếm hồng, bất quá nhìn ảnh chụp, lại cười ấm áp. Ai, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng hai người làm gì, với bộ dáng của tiểu tử này, còn là một đạo sĩ, nếu tỷ cùng hắn cặp với nhau, phòng trường có thể đem Tống Bá tức chết. Phía sau lại là một loạt biểu tình cười trộm. Đều đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tống liền tức đi. Tống Thính Di biểu tình thực phức tạp, tựa hồ chuyện lúc trước còn rõ ràng ở trước mắt. Mấy năm như vậy còn đang giận lẫy, Tống Bá là mạnh miệng mềm lòng, ngày hôm qua còn đang hỏi ta tình hình gần đây của tỷ. Phía sau là một loạt biểu tình nhu nhược đáng thương. Không đề cập tới chuyện này. Tống Thính Di trả lời. Người giỏi tâm lý học, giúp ta phân tích một trường hợp. Có một loại quan hệ như thế này, một nam một nữ là thầy trò, nhưng quan hệ quá mức thân mật, rồi lại không giống người yêu. Tống Thính Di sợ bị biết quan hệ của chính mình cùng Trương Hạo, chỉ đành phải quanh co bịa đặt một câu chuyện xưa, tự thuật một chuyện rất lớn. Đây không phải là điển hình thầy trò yêu nhau sao? Phía đối diện thực khẳng định trả lời. Tống Thính Di có chút sửng sốt, mặt nẹp phiếm hồng, vội vàng hỏi. Đây không giống như là người yêu, làm sao thành thầy trò yêu nhau? Thầy trò yêu nhau ở cổ đại là một loại tình cảm không hợp luân lý. Quan hệ thầy trò có thêm một tầng ái muội, nhưng vẫn như cũ là thầy trò. Luân lý cương thường cùng với tâm lý ái muội mâu thuẫn. Bất quá đổi một góc độ tới xem, kỳ thật cũng rất lãng mạn. Chính cái gọi là giữa vợ chồng tôn trọng nhau như khách, đã là vợ chồng lại như khách khứa, mà thầy trò yêu nhau đã là người yêu, lại tương kính như thầy trò. Nhìn thấy câu trả lời, Tống Thính Di không khỏi kinh ngạc. Giống như giữa nàng cùng với Trương Hạo, thật đúng là như thế, đã có một tầng thân mật, lại là thầy trò, chẳng lẽ thành thầy trò yêu nhau? Tưởng tượng đến đây, Tống Thính Di không khỏi trái tim nhỏ nhảy loạn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng còn chưa tới cái nông nỗi kia. Nói cho tỷ chuyện này, ta được phái xuống cơ sở để rèn luyện, khả năng sẽ đến chỗ tỷ đó. Phía sau là mấy cái biểu tình vui vẻ. Thật sự sao? Thật tốt quá. Tống Tinh Di kinh hỉ. Đương nhiên là sự thật. Đến lúc đó ba tỷ muội chúng ta lại đoàn tụ. Đúng rồi, Mỹ Thư tỷ gần đây như thế nào? Ấy, nàng còn có thể như thế nào? Ban ngày luyện võ thuật, buổi tối liền đi chơi. Hơn phân nửa muộn rồi mới trở về. Người đến đây rồi vừa lúc khuyên nhủ nàng. Ai, tỷ đều khuyên nhủ không được nàng, ta còn có thể khuyên nhủ như thế nào? Nàng rất mê tín, dứt khoát tìm một thầy bói có chút cơ linh lừa gạt khuyên bảo nàng xem. Thôi đi, thầy bói có thể lừa gạt được nàng phải có bao nhiêu cơ linh? Thuật sĩ giang hồ bị nàng đánh vào bệnh viện phòng trường có mười mấy người. Thống tính gì bớt đăng sĩ trả lời, rồi lại có chút ngẩn ra. Trường Hảo còn không phải là đạo sĩ đoán mệnh sao? Hơn nữa thực sự rất giỏi nói nhảm, có lẽ có thể cho Trương Hạo lừa gạt Trần Mỹ Thư một chút. Hôm trước trong nhà an bài ta xem mắt chính là Thẩm Tử Văn kia. Là đại viện quân khu kia sao? Hắn không phải xuất ngoại du học sao? Cảm giác như thế nào? Tống Tinh Di hỏi. Chính là tiểu tử đó, hiện tại lưu học trở về, miệng đầy vẻ tri thức, thực là giống một kẻ văn nhã bại hoại. Tống tỷ tỷ có nhớ hay không, khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi bùn đất, tiểu tử kia chơi thua còn khóc lóc. Phía sau là một loạt biểu tình cười to. Tống Thính Di cũng cười, nhớ lại chuyện khi còn nhỏ là vô ưu vô lự cỡ nào. Còn có Dương Hào kia, cả ngày ở trước mặt ta xum xoe, hôm trước còn tặng ta một chiếc Lamborghini. Ấy, ngươi là đang cố ý khoe khoang sao? Hi hi hi, thời buổi này đưa xe đều là xưa rồi, còn có người đưa cho ta du thuyền. Du thuyền ngươi để chỗ nào? Còn muốn đào một con sông sao? Kỳ thật ta không thích mấy thứ đó, quá không thú vị. Hơn nữa bọn họ biết rõ ta không thể nào nhận những quà tặng quý trọng đó, phải giao cho tổ chức, nếu không chính là tham ô nhận hối lộ. Lại cố tình thể hiện mặt mũi đưa những cái đó, một đám ăn chơi chắc táng mà thôi. Băng Ngạn, người tốt nghiệp xong rồi không suy xét tìm một bạn trai sao? đương nhiên muốn tìm, nhưng chân mệnh thiên tử của ta hẳn là một vị quân tử tài hoa hơn người. Hắn có thể tướng mạo bình phàm, nhưng hắn nhất định có đôi mắt thanh triệt, bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm linh. Hắn thâm tình ngóng nhìn ta, một ánh mắt không cần quá nhiều lời nói liền biết lòng ta nghĩ cái gì, làm ta vui vẻ, làm ta mỉm cười, ở bên ta lúc khổ sở, giống như ánh mặt trời lãng mạn chiếu vào trong nội tâm của ta. Người chừng nào cũng học theo Trần Mỹ Thư, người đều lớn như vậy rồi còn giống như thiếu nữ mơ mộng. Ta vốn dĩ liền rất mơ mộng. Đêm khuya ấm áp, giữa đôi bản thân luôn nói chuyện mãi không xong, cho đến khi mệt mỏi, hai tỷ muội mới lưu luyến không rời đi ngủ. Sáng sớm rời giường, bầu trời trong xanh, những tia nắng đầu tiên từ chân trời phía đông nhô lên. Trương Hạo sáng tạo mai rùa chu thiên, cảm giác cùng với suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Thiên thời biến hóa dần dần cùng với đồng hồ sinh học của bản thân tương hợp. Thiên nhân cảm ứng, khí huyết vận hành giống như mặt trời dưới đường chân trời, sinh cơ tràn đầy, thức dậy một cách tự nhiên. Hắn nhảy đứng dậy, mặc vào quần áo của mình, đem áo ngủ cùng với chăn gấp chỉnh tề, ở trong phòng khách tập quyền thuật, khí huyết sinh động, ôn dưỡng toàn thân, cùng hiện tượng thiên văn ứng hợp. Trương Hạo luyện xong quyền thuật, Tống Tĩnh Di mới rời giường, ăn mặc áo ngủ tơ lụa hoa mỹ. Tối hôm qua ngủ quá muộn, còn có vài phần buồn ngủ, mông lung lười biếng, tóc dài nhu thuận từ vai ngọc rũ xuống, khuôn mặt thanh mỹ không cần trang điểm, da thịt ôn nhuận như ngọc, dáng người tuyệt đẹp thon dài, nhẹ nhàng duỗi người, làm đôi mắt của Trương Hạo đều nhìn thẳng. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, Tống Đĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại nghĩ đến tối hôm qua cùng với bản thân nói chuyện phiếm, không khỏi mặt đẹp phiếm hồng. Đôi mắt nhìn nơi nào vậy, cả ngày không đứng đắn, thực giống một tiểu hỗn đản. Tống Tĩnh Di tức giận nói một câu, có lẽ ngay cả nàng cũng chưa chú ý tới, trong giọng nói còn mang theo hờn dỗi của một tiểu nữ nhi. Ha ha, chào lão sư. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nhanh chóng dắt thẳng sống lưng, như là nói bộ dáng ta thực đứng đắn, bất quá trong lòng lại có chút sửng sốt. Lão sư Tống Tĩnh Di đối với hắn giống như càng thân mật, chẳng lẽ là bị khí chất cùng với tài hoa của hắn chinh phục. Đợi lát nữa ta phải đi trường học, bữa sáng ở tủ lạnh có tan bánh mì cùng với trứng gà, còn có dưa chua trái cây, người muốn ăn cái gì liền tự mình làm đi. Biết Trương Hạo sức ăn lớn, mà bữa sáng của Tống Tĩnh Di rất đơn giản, sợ Trương Hạo ăn không đủ no. Ta cũng ăn cái này, lại thêm chút thịt là đủ rồi. Trương Hạo cũng không khách khí, dưỡng sinh tu hành, cơm sáng phải ăn no, nhanh chóng đi phòng bếp, biểu hiện thực tốt. Hiện giờ xã hội này, lưu hành nhất là nam nhân ấm áp. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di trong lòng ấm áp, cảm thấy trong nhà có một tiểu nam nhân cũng rất tốt, liền đi rửa mặt thay quần áo. Trứng gà cho vào trong nồi luộc, bánh mì dùng lò vi sóng, thịt làm sạch, ướp chút gia vị, cũng cho vào trong lò vi sóng. Cuối cùng là sữa chua trái cây do chính Tống Tĩnh Di làm. Sữa chua là một thực phẩm rất tốt, nhưng sữa chua mua trên thị trường được làm bằng sữa bột thương mại. Trên cửa hàng trực tuyến có bán máy làm sữa chua gia dụng đặc biệt, giá rất rẻ, chỉ vài chục tệ một cái. Pha chế nguyên liệu chờ lên men, sáng hôm sau là có thể sử dụng, rất đơn giản. Hiện tại hắn dưỡng sinh tu đạo, đối với ẩm thực rất chú trọng, mà truyền thống dưỡng sinh chủ yếu là điều trị dược thiện cùng quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Đối với phương diện đồ ăn hàng ngày yếu, hắn sức ăn lớn, yêu cầu vật chất dinh dưỡng nhiều, cần phải sửa sang lại một bộ phương thuốc, tăng mạnh đồ ăn hàng ngày. Phải mua một cái máy làm sữa chua, nhưng ta không có máy tính lên mạng, còn phải nhờ Tống lão sư hỗ trợ. Trương Hạo cân nhắc, bữa sáng cũng làm xong, bưng lên trên bàn. Tống Tĩnh Di ăn mặc chỉnh tề, thay đổi một thân y trang ngắn gọn, hai người ăn bữa sáng. Trương Hạo, người biết xem tướng, cảm thấy tướng mạo của Trần Mỹ Thư như thế nào? Tống Tĩnh Di một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm. Tướng phẩm của nàng rất cao, rất tốt. Trương Hạo trong miệng vội vàng ăn, một ngụm ăn luôn một quả trứng gà, lại cầm lấy bánh mì kẹp thịt ăn cùng với sữa chua trái cây, chua chua ngọt ngọt. Tướng phẩm của nàng cao bao nhiêu? Người nói nghe xem. Tống Tĩnh Di nghiêm túc hỏi. Trương Hạo gặm xong một miếng bánh mì thịt, lại cầm đũa gắp miếng khác, nói. Từ tướng thuật mà nói, chia làm tướng bình thường cùng với tướng không bình thường. Tuyệt đại đa số người đều thuộc về tướng bình thường, chỉ có số rất ít tướng không bình thường. Ở tướng lý bình thường lại có phân chia thành 37 loại. Tướng phẩm của Trần Mỹ Thư thuộc về thượng tam đẳng. Đơn cử một cái ví dụ đơn giản, người ở bên trong nghịch cảnh, có người sẽ bị nghịch cảnh áp đảo, tướng mạo đau khổ, theo sóng trôi đi, là điển hình người nhận mệnh. Chuyện này thực dễ dàng liền nhìn ra, thuộc về hạ cửu đẳng. Mà có người cùng nghịch cảnh chống lại, tướng mạo hoặc là cứng cỏi, hoặc là thành công, hoặc là đắc ý, vân vân. Chuyện này cũng dễ dàng nhìn ra, thuộc về trung lục đẳng. Còn có người ngược dòng mà lên, trải qua rất nhiều lịch duyệt, trong lòng có hiểu được, tướng mạo nội liễm, rất khó nhìn ra căn nguyên lúc ban đầu, tướng mạo thuộc về thượng tam đẳng. Tướng phẩm của Trần Mỹ Thư chính là trình tự này. Trương Hạo dừng lại một chút, gặm xong bánh mì kẹp thịt trong tay, uống một ngụm sữa chua trái cây, liền nói: tướng thuật thiên biến vạn hóa, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đơn giản tuần hoàn hai điều pháp tắc. Điều thứ nhất, tướng tự tâm sinh. Điều thứ hai, tướng có phân chia tiên thiên cùng với hậu thiên. Tướng tự tâm sinh ta biết. Tống Tinh Di gật gật đầu. Tâm thái cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến hình thành cơ mặt. Như vậy tiên thiên cùng hậu thiên là cái gì? Tướng thuật nói đến đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Trường Hào tự hỏi một chút trong chốc lát, tổ chức lại ngôn từ sau đó mới nói: tiên thiên có thể lý giải là gen di truyền. Triệu chứng sinh mệnh của mỗi người đều là di truyền quyết định. Mỗi người đều có một cái tiên thiên cơ sở. Cái cơ sở này cũng bao hàm cơ sở tướng mạo cùng với cơ sở tâm thái. Hậu thiên chính là thay đổi sau khi sinh ra, thay đổi hoàn cảnh tự nhiên, khí hậu một phương, dưỡng người một phương, còn có hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi. Tiểu hài tử trong một gia đình quý tộc cùng với tiểu hài tử ở nông thôn so sánh, tất nhiên là bất đồng. Tỉ như một người tướng mạo bẩm sinh là mặt buồn bã, tâm thái bình thường, nhưng hoàn cảnh gia đình tốt, cuộc sống trôi qua thật sự thoải mái. Như vậy tướng tự tâm sinh, cơ mặt trưởng thành cùng với vận động, liền dần dần có khuynh hướng gương mặt tươi cười. Nhưng gương mặt buồn bã là cơ sở, từ mặt buồn bã biến hóa thành mặt mỉm cười, chắc chắn có một bộ mặt đặc thù đối ứng. Như vậy nhìn ra những bộ mặt đặc thù đó, tiến hành tư duy nghịch hướng, suy tính ra tướng hậu thiên gương mặt tươi cười, tướng tiên thiên mặt buồn bã, hơn nữa tâm thái bình thường. Như vậy rất dễ dàng đưa ra kết luận là bởi vì cuộc sống trôi qua thật sự thoải mái, mệnh lý lưu loát. Tống Tĩnh Di nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tướng thuật liền có chuyện như vậy. Trương Hạo nói dăm ba câu liền nói rõ ràng đến như thế. Đạo học tạo nghệ, chân chính xứng đôi với xưng hô đại sư này. Trần Mỹ Thư tướng mạo thượng phẩm, người có thể tính ra cụ thể không? Tống Tĩnh Di nghĩ thầm, gia hỏa này có học vấn, lại rất biết nói nhảm, hẳn là có thể lừa gạt Trần Mỹ Thư đi. Trương Hạo xấu hổ ho khan một tiếng. Cái đó tướng phẩm cao cũng không phải là chỉ tướng mạo tốt, mà là xem tướng khó khăn quá cao. Đương nhiên đây không phải là tướng thuật của ta không đủ tinh tường, mà là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trương Hạo biện hộ cho chính mình một chút, còn nói thêm: tuy rằng rất khó, nhưng ta cũng nhìn ra vài phần. Trần Mỹ Thư mệnh phạm thiên sát, dân gian tục xưng là thiên sát cô tinh, truyền khắp người bên cạnh. Nghe vậy Tống Tĩnh Di sửng sốt im lặng. Trương Hạo vậy mà có đoán chắc, chẳng lẽ Trần Mỹ Thư thật là mệnh phạm thiên sát? Vội vàng hỏi: có phương pháp có thể phá giải mệnh này không? Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, vậy mà ngay cả lão sư Tống Tĩnh Di cũng tin. Kỳ thật mệnh phạm thiên sát này là cách nói mê tín. Tỉ như một người hậu thiên mặt buồn bã, có khả năng là từ nhỏ tang phủ, sinh hoạt đau khổ, lại hay khóc, bởi vậy hình thành mặt buồn bã. Mặt buồn bã cùng với tang phủ liên hệ ở cùng nhau. Nhưng có một số người trời sinh chính là mặt buồn bã, thời tướng cổ đại không có phân rõ tiên thiên cùng hậu thiên, lại tin vào mê tín, vì thế cho nên cho rằng là tướng khắc phụ. Giống vậy thiên sát tướng cũng có phân chia tiên thiên cùng với hậu thiên, nhưng mặc kệ là tiên thiên hay là hậu thiên, đều cùng khắc ai cũng không quan hệ. Ồ, là thế này sao? Tống Tĩnh Di phản ứng lại, mặt đẹp đỏ lên, vừa rồi thấy Trương Hạo nói được lợi hại như vậy, nàng thiếu chút nữa tin là thật, liền nói: Trần Mỹ Thư khi còn nhỏ tìm người tính mệnh, nói nàng mệnh phạm thiên sát, sau đó cha nàng qua đời, mẹ nàng cũng qua đời, người thân bạn tốt sôi nổi rời xa. Trần Mỹ Thư vẫn luôn nghĩ rằng chính mình khắc chết cha mẹ, biến thành trở nên thực quái gở, tính cách càng ngày càng cực đoan. Ta lo lắng nàng sẽ đi quá xa, không thể trở về như trước kia. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Tống Tĩnh Di thở dài nói: Trương Hạo, người có thể giúp nàng một chút, hóa giải khúc mắc của nàng hay không? Cái này... Trương Hạo chần chờ. Khó trách Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư quan hệ cổ quái như vậy. Hai người thì ra là tỉ muội tốt, mà Trần Mỹ Thư cho rằng chính mình mệnh phạm thiên sát, cố tình cách xa, lại hành sự cực đoan. Nhưng dựa theo lời của Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư khi còn nhỏ từng tính mệnh phạm vào thiên sát, sau đó lại đã chết cha mẹ, gia đạo sa sút, đây là thiên sát tiên thiên, lại thêm thiên sát hậu thiên, sát khí này quá hung, phòng trường không dễ hóa giải. Mỹ Thư thực mê tín, cũng muốn phá thiên sát của chính mình, thường xuyên đi cầu xin những cao nhân. Người có đạo học tốt như vậy, nàng khẳng định sẽ nghe ngươi. Tống Tĩnh Di dừng một chút, còn nói thêm: Nếu nàng không nghe, ngươi liền bịa ra một lời nói dối có thiện ý, lừa nàng một chút. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, đây là làm hắn đi lừa dối. Trần Mỹ Thư, lão sư Tống Tĩnh Di chính là có văn hóa, nói dối có thiện ý, cái nói này phải có bao nhiêu uyển chuyển đây. Cái đó, Mỹ Thư tỷ xem ta không vừa mắt, luôn muốn đánh ta, ta nào dám lừa dối, nào dám nói dối có thiện ý với nàng. Trương Hạo thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Hai chữ lừa dối thực không có văn nhã, nói dối có thiện ý mới có văn phạm. Bất quá tưởng tượng đến Trần Mỹ Thư, hắn thiệt tình có điểm sợ hãi. Bị đánh một trận còn nhẹ nhàng, vạn nhất đánh thật, hắn chính là có nguy hiểm đến sinh mệnh. Huống chi việc này xúc phạm tới khúc mắc của Trần Mỹ Thư, hơi có vô ý liền bị kích giận, một giây liền mất mạng nhỏ của hắn. Nghe vậy Tống Tĩnh Di ảm đạm thở dài. Nói cũng rất đúng, gia hỏa ngươi, ai bảo ngươi trêu chọc Trần Mỹ Thư. Nếu không như vậy đi, trước tiên hòa hoãn một đoạn thời gian, cho Mỹ Thư tỷ tâm tình tốt ta lại đi. Trương Hạo trong lòng kêu khổ. Trần Mỹ Thư là xuất thân vai võ phụ, là truyền nhân chính tông của bát quái trưởng Trình Phái. Đối với một bộ giang hồ này quá thành thạo, lừa dối bình thường thật đúng là không lừa được. Như vậy cũng được, chờ nàng tâm tình tốt một chút lại đi. Tống Tĩnh Di bất đắc dĩ ăn hai miếng bánh mì, một quả trứng gà, một ly sữa chua trái cây, vội vàng đi trường học. Được rồi, ta đi trường học trước, đem chìa khóa cho ngươi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp phiếm hồng, lấy ra một chiếc chìa khóa đặt ở trên bàn, lại nghiêm túc nói: Không được nghĩ loạn, cho ngươi chìa khóa là vì thuận tiện, lần sau tới không cần ở ngoài cửa chờ. Còn có, không được tiến vào phòng ngủ của ta. Chìa khóa sao? Trương Hạo sửng sốt, còn không có phục hồi lại tinh thần. Tống Tĩnh Di đã cầm túi sách ra cửa. Trương Hạo nhìn chìa khóa trên bàn, tức khắc có một trận đại hỉ. Lão sư Tống Tĩnh Di vậy mà cho hắn chìa khóa, đây chẳng phải là ý nghĩa lão sư Tống Tĩnh Di cho phép hắn tùy tiện tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.